Bá Tiến xin được mến chào quý vị cùng quay trở lại với tập 58 Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt sơ qua tập trước, Lưu Miền đã thành công thăng cấp lên danh sách 7 kẻ phóng hỏa. Và lúc này, Lưu Miền lên kế hoạch để trả thù cái tên khạc nhổ đầm bừa bãi. Và lúc này thì một trận chiến đã nổ ra trong văn phòng của tòa thị chính. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Hãy cùng lắng nghe tập này nha. Mà vi khuẩn gây bệnh dính bên ngoài găng tay cũng nhanh chóng bị ngọn lửa đỏ thấm tiêu trừ. Dưới nắm đấm liên hoàn không gián đoạn, nhưng mà cũng chẳng nguy hiểm đến tính mạng. Cộng thêm nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, tất cả bọt nước trong suốt đều tự vỡ tan. Chất lỏng màu vàng nhạt pha lẫn màu đen xèo xèo bốc hơi, tạo thành một lớp sương mù xung quanh người Tí Bát mà mắt thường gần như không thể thấy được. Những màn sương mù này nếu không bị ngọn lửa thiêu rồi thì bị nhiệt độ cực cao làm cho phân rã, nên không thể xuyên qua được áo choàng lửa để ăn mòn thân thể Lưu Miền. Lúc này cơn đau do phải chống chịu mấy cú đánh liên hoàn của đối phương khiến cho Tí Bát bình tĩnh lại sau đòn khiêu khích. Hắn vừa định há miệng kêu cứu thì khí cực nóng và lửa cháy phùng phùng theo từng đòn đấm của Lưu Miền chui thẳng vào trong khoang miệng của Tí Bát, nóng đến mức khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo, tiếng kêu cứu thảm thiết không thể phát ra được. Thích không? Mày thích cảm giác như này không? Lúc mày khạc nhổ đầm khắp nơi, mà có nghĩ tới kết cục ngày hôm nay không? Giết mày chẳng khác gì giết một con gà cả. Lưu Miền nhìn chằm chằm hai mắt của Tí Bát, thấy sự tuyệt vọng, hoảng sợ và cầu xin tha thứ dần hiện lên trong con người của hắn. Cậu không dừng lại, nắm đấm mang theo ngọn lửa đỏ thẫm như vũ báo không ngừng giáng xuống. Cậu không thèm nghĩ tới việc đấm xong vòng qua hai cánh tay chắn trước mặt Tí Bát mà liên tục nện từng quyền xuống. Trong tiếng bộp bộp trầm đục, Lưu Miền đột nhiên dừng lại, thu hồi hai tay. Tí Bát đứng tựa lưng vào vách tường, hai mắt trống rỗng, cả người không còn nhúc nhích. Ngọn lửa trên người Lưu Miền bỗng nhiên giống như nước sông cuộn ngược vào trong rồi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại một chút lửa đỏ thẫm trên dấu chân của cậu. Cậu không thèm liếc nhìn Tí Bát một cái, xoay người nhặt cây gậy biểu tượng của người văn minh, sau đó lấy ngón tay của ngài ca, dùng đầu ngón tay ấn một dấu vân tay lên vách tường bên cạnh người Tí Bát. Làm xong việc này, Lưu Miền cầm chiếc mũ dạ cao nửa đầu xuống, úp trước ngực, thực hiện nghi lễ chào hỏi với Tí Bát. Sau đó cậu lướt qua con mồi đang dại ra giống như pho tượng, bước ra ban công, từ góc tối bên cạnh dễ dàng nhảy sang vách tường bên cạnh tòa nhà được sơn màu nâu vàng này. Đến tận lúc này, trên tầng mới chú ý động tĩnh, mấy người chạy ra ban công nhìn ra bên ngoài, nhưng bóng dáng của Lưu Miền đã hòa vào trong bóng tối bên trong con hẻm nhỏ. Cùng lúc đó, thân thể cứng còng của Tí Bát đột nhiên phát ra tiếng nổ trầm đục. Cơ thể của hắn nổ từ trong ra ngoài, từng mảnh máu thịt nội tạng đẫm máu vương vãi khắp nơi. Chú hỏa của kẻ phóng hỏa. Trước khi Lưu Miền rời đi, thực tế Tí Bát gần như đã chết rồi. Nội tạng và não của hắn đã bị rót đầy lửa, sau đó chủ yếu tàn phá linh hồn của hắn. Lưu Miền nhất thời thay đổi chủ ý, không dùng biện pháp đơn giản nhất mà nhanh nhất để giết chết Tí Bát là có ba nguyên nhân. Một là quỷ hồn Monsaurus có thể ảnh hưởng tới người nhà của Tí Bát. Trong trường hợp có thể lựa chọn, nếu không cần thì cậu sẽ cố gắng hết sức, không cần sử dụng đến phương án này, cho dù những người đó có thể đã biến thành tín đồ của tà thần. Thứ hai là cậu cho nổ, là để thiết kế một cảnh tượng máu thịt đầy đất, kết hợp với dấu vân tay của ngài ca, để dẫn dắt hướng của các cuộc điều tra sau đó về phía hội cực quang. Đồng thời cũng là một ám chỉ rõ ràng Tí Bát là tín đồ tà thần. Thứ ba là lợi dụng chú hỏa để kéo dài thời gian kích phát nổ, phá hoại linh hồn của Tí Bát. Điều này có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả của nghi lễ thông linh của đám người sùng bái tà thần kia. Ngoài ra còn có một lý do khác, cũng không hẳn là lý do, đó là muốn dùng cách đánh đập mắng chửi hành hạ Tí Bát đến chết này để khiến cậu thoải mái hơn. Không lâu sau, 7-8 người, trong đó có Hô Cúc A Tốt, cô gái tóc đỏ và thư ký đeo kính gọng vàng kia, chạy đến trước cửa phòng của Tí Bát. Trước mắt bọn họ là một căn phòng đầy máu thịt, nội tạng vương vãi đầy mặt đất, trên vách tường và rất nhiều dấu vết cháy xém. Hình ảnh đỏ và đen đan xen vào nhau lúc này tác động mạnh vào thị giác của người chứng kiến, khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều yên lặng trong giây lát. Là ai làm chuyện này? Hô Cúc A Tốt hoảng sợ nói. Trong mắt của hắn, Việc giết chết Tibat và để lại cảnh tượng như này giống như một lời cảnh báo dành cho hắn, một điềm báo trước về cái chết của hắn. Nếu không, ai mới có thể có đủ thời gian để tâm tới một trợ lý thư ký chứ? Cô gái tóc đỏ kia liếc nhìn Hukuk Atop một cái, mở miệng nói chuyện với giọng điệu đều đều. Có vẻ thủ phạm là kẻ phóng hỏa, thậm chí lợi hại hơn. Với thực lực của Tibat, đáng lẽ ra hắn phải bị giết chết trong 10 giây đồng hồ, mà thủ phạm lại lựa chọn tiêu tốn thời gian. Xem ra mục đích của hắn chính là để cho chúng ta thấy cảnh tượng như này. Đây rõ ràng là phong cách làm việc của đám người điên cuồng hội cực quang kia. Đồng tử mắt của Hukuk Atop chợt co sụt lại. Hắn yên lặng 2 giây rồi nói. Vì sao hội cực quang lại nhắm vào tôi? Không biết. Cô gái tóc đỏ kia liếc nhìn Hukuk Atop một cái thật lâu, lắc đầu trả lời đối phương. Chờ người phi phạm chính phủ bắt đầu tiến hành điều tra, những người thuộc chiến dịch tranh cử ban đầu quay trở lại văn phòng Hukuk Atop. Cô gái tóc đỏ nhìn thư ký đeo kính mắt gọng vàng hỏi. Gần đây Tibat đã làm những chuyện gì? Thân thể của hắn bị sinh bệnh lâu nên sinh ra cáu kỉnh. Cố ý vứt khăn tay chớm mầm bệnh, vô tình giết chết 2 người già, không con cái, làm người nhặt rác. Thư ký đeo kính mắt gọng vàng trả lời. Nhưng mà chuyện này bị tôi đè xuống rồi. Cô gái tóc đỏ lẩm bẩm. 2 người già không con cái làm người nhặt rác sao? Xem ra cái chết của Tibat thật sự là nhắm vào ngài nghị viên rồi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Hukuk Atop, vị nghị viên quốc hội, có khí chất nhỏ nhã, cái mũi hơi lớn và mái tóc hai bên bên thái dương, đã hơi ngả hoa râm này, đã sớm bình tĩnh lại, cười nói. Không có gì phải lo lắng cả. Nếu kẻ tập kích có năng lực phá được 2 vòng phòng vệ, thì hắn đã đối phó với cả tôi rồi. Căn bản, không cần phải giết Tibat, lần này càng giống một dạng khủng bố đe dọa tống tiền hơn. Cả 4 thành viên chiến dịch tranh cử có mặt ở đây, đều đồng thời gật đầu, cùng cho rằng phỏng đoán của ngài nghị viên không có vấn đề gì. Ngay sau đó, Hukuk Atop nhìn về phía cô gái tóc đỏ kia. Cassandra, tầm hiểu biết của tôi về thế giới thần bí có hạn, nhưng tôi nghe nói có một số người phi phạm có thể thu thập thông tin thông qua phương pháp thông linh với cả linh hồn từ chỗ thi thể để biết được chân tướng sự việc. Liệu linh hồn của Tibat có mắn đứng chúng ta không? Cassandra có mái tóc màu đỏ, chậm rãi lắc đầu. Bình thường thì đúng là chúng ta cần phải lo lắng, phải mạo hiểm dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà rõ ràng trong trận tập kích vừa rồi, kẻ tập kích đã dùng một thủ đoạn thời gian không ngắn để phá hoại linh hồn của Tibat nhằm che đậy thông tin của chính mình. Điều này đồng thời cũng đã giúp chúng ta rồi. Hukuk Atop khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn hai vị thư ký vẫn còn hơi bất an, cười nói. Ron, Margaret, không cần phải lo lắng đâu. Thời gian là của chúng ta, tương lai cũng nằm trong tay chúng ta. Một vài cản trở nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng đâu. Hai người phải luôn tin tưởng, rõ ràng hành động của chúng ta đều đại biểu cho chính nghĩa. Ron đeo kính mắt gọng vàng và Macadet có dáng vẻ thanh tú, điềm đạm. Nghe đối phương nói như vậy thì mờ mịt, không thể tin được mấy người bọn họ còn có thể gắn với cả hai từ chính nghĩa sao. Không chỉ bọn họ mà Cassandra có tóc màu đỏ và bâu đôi choác, tuổi trung niên, có dáng người cao lớn, đều nghi hoặc nhìn về phía của Hukuk Atop, cảm giác giống như mình đang nghe chuyện cười vậy. Hukuk Atop đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng hành động này ý hỏi xem có người nghe lén bên ngoài không. Đợi Cassandra có mái tóc màu đỏ gật đầu, hắn mới bắt đầu diễn thuyết. Thưa quý cô quý ngài, tuy tôi bị trở ngại với khế ước nên chưa thể chuyển tín và khẩn cầu ban ân, nhưng mà sự hiểu biết của tôi đối với cả thế giới này là rất đầy đủ. Điều này chắc hẳn quý vị phải hiểu rõ hơn tôi. Bầu trời sao trên đỉnh đầu chúng ta đại biểu cho vũ trụ rộng lớn. Ở trong vũ trụ này có vô số hành tinh. Mỗi một hành tinh đều có một thế giới thích hợp, thuộc về rất nhiều nền văn minh tương ứng. Thế giới của chúng ta đây chỉ là một trong số hành tinh đó thôi. Nhỏ bé giống như hạt bụi trong vũ trụ này vậy. 7 vị thần đã giam cầm chúng ta trong thế giới này, không cho chúng ta tiếp xúc với cả các nền văn minh trong vũ trụ kia, muốn che đôi mắt của chúng ta, bịt lỗ tai của chúng ta, để cho từng thế hệ con người chúng ta tiếp tục làm nô lệ cho bọn họ. Nhóm vị thần này coi những vị tồn tại vĩ đại là tà thần và thêu dệt lên những lời nói dối rằng tín ngưỡng tà thần nguy hiểm đến mức nào. Mục đích là không cho chúng ta tiếp xúc với cả những nền văn minh ở đẳng cấp rất cao xa kia. Nếu tín ngưỡng tà thần thật sự vô cùng nguy hiểm, vậy vì sao trong vũ trụ lại phát triển được nhiều nền văn minh với các chủng tộc khác nhau như vậy? Bởi vì bọn họ sợ hãi, sợ nếu các tồn tại vĩ đại kia thực sự buông xuống thế giới này, bọn họ sẽ bị hủy diệt. Nhưng chỉ có các vị thánh, thiên sứ và một số ít tín đồ cuồng tín đi theo bọn họ mới bị hủy diệt cùng thôi. Còn đa số con người, đến lúc đó chẳng qua chỉ là đổi sang một tín ngưỡng khác, không có gì nguy hiểm cả. Tín ngưỡng một trong bảy vị thần là tín ngưỡng, vậy tại sao tín ngưỡng các vị tồn tại khác lại không phải? Chúng ta không thể để bảy vị thần lừa gạt được, tẩy não được. Chúng ta phải tìm kiếm tương lai của nhân loại, hướng đi cho nền văn minh. Đánh giá từ ban ân mà quý vị nhận được, thì các tồn tại vĩ đại còn mạnh hơn cả bảy vị thần. Bọn họ cung cấp sự che chở và nguyện ý ban sức mạnh thần ân nhiều như biển. Tương lai, chúng ta có khả năng đi vào vũ trụ. Lúc quay đầu nhìn lại mọi chuyện xảy ra trong mấy năm này, quý vị sẽ hiểu được sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Trong hành trình này sẽ không thể tránh khỏi việc có một vài người sẽ phải chết. Nhưng bọn họ đều là đến lúc phải chết thôi. Hoặc là tuổi quá lớn, hoặc là thân thể không tốt, hoặc là vận khí quá kém, hoặc là vận mệnh đã định sẵn rồi. Hơn nữa trách nhiệm không thể đổ trên người chúng ta được. Hơn nữa con số này chung quy vẫn chỉ là thiểu số. Không thể vì sự sống của thiểu số mà ngăn cản bước chân của đa số con người hướng tới nền văn minh cao hơn và tương lai tốt đẹp hơn được. Thưa quý cô, quý ngài, sự nghiệp vĩ đại tất yếu sẽ có sự hy sinh. Chỉ cần chúng ta vững tin rằng mọi hành động của chúng ta đều là vì chính nghĩa và tiếp tục kiên trì, tương lai chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. 10 năm sau, nhân loại sẽ có được tấm vé bước vào thế giới văn minh của vũ trụ, không còn là giống loài mọi dợ co mình trong xó xỉnh tối tăm ngu muội này nữa. Đám người Kansauda tóc đỏ và thư ký Ron càng nghe càng dại ra. Rốt cục ai mới là tín đồ của tà thần đây? Vì những lý do khác nhau, bọn họ có tín ngưỡng những vị tà thần khác nhau. Ở sâu trong thâm tâm của bọn họ đều biết việc làm của mình là không đúng. Nhưng một khi đã bước lên con đường này rồi, thì bọn họ không thể không tiếp tục bước về phía trước. Vì thế hoặc là dựa vào tín ngưỡng giống như tấm màn che thật dày kia để từng chút một thay đổi nhận thức của mình, hoặc là có thể hoàn toàn sa đọa và tự tìm được động lực đủ khiến bản thân phải bước về phía trước. Mà Hukuk Atot rõ ràng còn chưa đủ tư cách là một tín đồ của bất kỳ vị nào, cũng chưa từng nhận được ban ân, chưa bị đồng hóa, lại có thể nói ra những lời cực kỳ chấn động và có sức cảm hóa phát ra từ nội tâm đến như vậy. 4 thành viên chiến dịch tranh cử có mặt ở đây đều cảm thấy lời của Hukuk Atot nói rất có lý, khiến cho bọn họ phải một lần nữa tự nhận định lại tầm quan trọng của hành động lần trước. Vài giây sau, Cassandra có mái tóc màu đỏ mới chậm rãi thở hắt ra, nhìn về phía của Hukuk Atot, bắt đầu cất lời khen ngợi từ đáy lòng. Bài diễn thuyết của ngài nghị viên quả thật xuất sắc đấy. Tương lai lúc anh lựa chọn tín ngưỡng, tôi có thể đề cử một vị với anh. Hả? Hukuk Atot dùng giọng mũi hỏi ngược lại. Cassandra mỉm cười giải thích. Trong số sức mạnh ban ân của vị kia có một loại gọi là người diễn thuyết. Hukuk Atot gật đầu, thoải mái nhìn 4 thành viên chiến dịch tranh cử mà cười nói. Đừng sợ hãi trước cái chết của Tibat. Chúng ta vẫn tiến hành theo kế hoạch cũ đi. Cassandra, John, Macaudet, Bodichak đáp lại. Vâng, thưa ngài nghị viên. Tại thế giới ngầm giữa lòng đất Chia, Lumien đi vòng trở lại mỏ đá bỏ hoang lúc trước, nhanh chóng chút giày và quần áo trên người xuống, gỡ bỏ tóc và chòm râu giả. Đợi cậu mặc lại bộ trang phục của người vô gia cư lúc trước và đội chiếc mũ lưỡi chai màu xanh đen lên đầu, thì từng con quạ lửa đỏ thẫm hư ảo chợt ngưng tụ xung quanh người cậu. Quạ lửa gào thét lao về phía đống gậy cầm tay. Áo sơ mi nơ tóc giả nằm trơ trọi trên mặt đất. Một ngọn lửa bùng lên kèm theo những tiếng nổ nho nhỏ. Lumien đã sớm xoay người đi về hướng dẫn tới lối ra của thế giới ngầm dưới lòng đất Chia. Sau lưng cậu, ngọn lửa đỏ thẫm bốc cao đốt cháy toàn bộ những đồ vật liên quan tới cuộc tập kích lúc trước. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả một vùng lòng đất u tối. Gần nửa đêm, tại tòa án điều tra thuộc Giáo hội Mặt trời Vĩnh hằng ở bên dưới nền đất của giáo đường Thánh Robert, Angoleme de Francot đang lật xem hồ sơ điều tra thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Lúc này trên người của hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, đeo phù hiệu Thánh Huy Mặt Trời và mặc quần dài màu sẫm. Còn chiếc áo khoác ngoài màu nâu rám nắng có hai hàng cúc đặc chế bằng vàng được treo ở giá quần áo đặt gần cửa phòng. Mời vào. Angoleme điềm tĩnh mở miệng. Người tới là Valentin, với mái tóc được sức dầu thơm và khuôn mặt được hóa trang. Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ở làng Cordian. Sau khi biết một số người sống sót xuất hiện ở Itria, thì đã chủ động nộp đơn xin điều chuyển tới nơi này. Vợ và con gái của hắn từ lâu đã muốn tới chi ô phồn hoa này rồi, cho nên không cần hắn mở miệng thuyết phục, đồng ý chuyển luôn tới đây. Đêm nay hắn và mấy đồng nghiệp được phụ trách trực đêm, vừa lúc gặp phải vụ án trợ lý thư ký nghị viên quốc hội bị ám sát. Valentin mặc áo khoác màu xanh lam và kết châm vàng trước ngực, ngồi xuống đối diện với cả Angoleme, dứt khoát nói một câu. Chấp sự, vì sao không điều tra hôn cúc Athos? Tuy đa số thành viên của hội cực quang đều là kẻ điên, nhưng mà dường như năng lực cảm ứng tín đồ tà thần của bọn họ không hề tầm thường đâu. Người bị bọn họ giết chết không thể nói 100% đều là tín ngưỡng tà thần, nhưng phải chính xác đến 70-80% đấy. Lại kết hợp với cả tin tức tình báo mà chúng ta nhận được, có thể kết luận tên Tibat Jacquit vừa bị ám sát kia là tín đồ của tà thần, có năng lực suy thoái, mà hắn lại là trợ lý của thư ký hô cục Athos. Chúng ta không thể để mặc cho một người dính vào mối hiểm nghi rất lớn tiếp tục đảm nhiệm cái ghế nghị viên quốc hội được. Việc điều tra hắn là trách nhiệm của chúng ta đối với tất cả dân chúng khu chợ, cũng là đối với cả hô cục Athos. Nếu điều tra được quả thật hắn không có vấn đề gì, vừa vặn còn giúp hắn gột sạch điều tiếng là tín đồ tà thần. Angoleme không ngờ tiểu đội trưởng mới được điều động tới nơi này lại còn ngoan đạo và cuồng nhiệt hơn rất nhiều so với mình. Hắn nhìn không được nâng tay bóp trán. Anh ta cười cay đắng nói. Cậu có lẽ còn chưa rõ. Mỗi một nghị viên quốc hội đều phải ký kết khí ước với cả hai đại giáo hội. Một khí ước được thần chứng giám. Trong bản khí ước này, bọn họ đã thề với cả tín ngưỡng của chính mình và thể hiện năng lực và nguồn lực tương ứng với cả bản thân. Mà hai đại giáo hội cũng đã hứa hẹn sẽ không hạn chế quyền tự do thân thể của một vị nghị viên quốc hội và các nhân viên công tác chính bên người của hắn, cũng như không sử dụng năng lực vi phạm để tác động lên bọn họ nếu không có đủ chứng cứ xác đáng và luận điểm chắc chắn. Đây là quyền bảo hộ của quốc hội. Từ bản khế ước có thể thấy, Hồ Cúc Athos tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng vĩ đại và không phải là người vi phạm. Cho nên anh có thể hỏi hắn và những nhân viên công tác chính bên người của hắn, nhưng mà cũng chỉ có thể hỏi thôi. Valentin không nén nổi thất vọng. Vì sao lại có bản khế ước như vậy? Đây là sản phẩm phụ từ cuộc đảo chính trước đó, cũng là thuận theo làn sóng thay đổi theo thời đại. Angoleme giải thích đơn giản. Valentin thở hắt ra, đứng lên, dang rộng hai cánh tay. Ca ngợi mặt trời. Ca ngợi mặt trời. Angoleme cũng đứng dậy đáp lễ và nhìn theo cấp dưới rời khỏi nơi này. Tại bệnh viện Holy Palace, khu Nau, Jenna ngồi trên một chiếc ghế tròn thấp, nằm ghé bên mép giường bệnh của mẹ cô. Elodie ngủ một giấc thật nông. Sau khi tiễn Flanka, cô đề nghị anh trai Julien trở về nhà nghỉ ngơi, bởi vì hắn phải đến nhà máy trước hừng đông, mà rạp hát The Obigenhau vẫn chưa thể tiếp tục khóa đào tạo diễn xuất bởi trụ sở cảnh sát dự kiến sẽ bán đấu giá rạp hát này và khách sạn Kim Kê trong hai ngày tới, lại vướng phải vụ án nổ nhà máy hóa chất nên có thể phải tạm hoãn một thời gian. Đột nhiên, Elodie khẽ động đậy. Jenna chợt bừng tỉnh, thấy mẹ cô từ từ mở mắt. Sau khi khuôn mặt của con gái phản chiếu bên trong mắt con ngươi, Elodie mỉm cười nói, mẹ còn tưởng mẹ sẽ gặp ba con rồi cơ. Không đợi Jenna đáp lại, bà hỏi, thương thế của mẹ thế nào? Trong niềm vui sướng khi thấy mẹ mình tỉnh dậy sau hôn mê, Jenna nở một nụ cười. Không quá nghiêm trọng, mẹ xem, con chẳng phải phẫu thuật đâu. Elodie thở phào một hơi chậm rãi gật đầu. Bà ấy vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê, trạng thái tinh thần và thân thể vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, chỉ hàn huyên được vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Jenna cầm bàn tay của mẹ mình, nương theo ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đã có không ít nếp nhăn và mái tóc điểm bạc, giống như mất mà có được lại vậy. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện ra một tia nắng ban mai dần sáng lên phía cuối chân trời. Tờ mờ sáng, Lumen tỉnh dậy trong tiếng chuông ngân vang của giáo đường Thánh Robert. Đêm nay cậu ở khách sạn Kim Kê. Cậu nâng tay phải lên sờ sờ đầu mình, phát hiện ra tóc đã mọc trở lại. Lumen lập tức xoay người xuống giường, nhìn về phía chiếc gương soi toàn thân đặt ở trong phòng, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đó là cậu khi còn là làng Cordian, tóc vẫn chưa nhuộm thành màu vàng. Trong ánh sáng của buổi sớm mai, cậu mỉm cười nhìn bản thân trong gương, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, cậu không bị thất bại trong tất cả mọi chuyện, coi như chuyện giết người, báo thù vẫn không phải là vấn đề. Dùng xong bữa sáng mua từ một người bán hàng rong bên đường, Lumen đang định đi đến khu đài Thiên Văn hoặc khu đài Tưởng Niệm để tìm một tiệm cắt tóc, nhuộm lại mái tóc thành màu vàng, thì cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi tới dưới lên trên, từ xa tới gần. Ngay khi cậu nghĩ đối phương sẽ đá văng cửa phòng, thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Người tới là Franca. Thật hiếm thấy cô ấy dậy sớm như vậy. Cô vừa định nói cái gì đó thì chợt nhìn thấy mái tóc đen tuyền của Lumen. Cậu lại nhuộm sao? Cô ngạc nhiên hỏi. Cứ xem là như vậy đi. Lumen nhìn Franca bước vào phòng 207, cũng thuận tay đóng cửa phòng lại. Franca không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ hung tợn nói. Cậu giết trợ lý thư ký của Hugo Atos đúng không? Tối hôm qua, cậu đã vội vàng thăng cấp thành kẻ phóng hỏa rồi sao? Lumen đứng dậy cười nói. Đúng vậy. Franca không ngờ đối phương lại thoải mái thừa nhận như vậy, thì nhất thời nghẹn họng, không biết nói thế nào nữa. Vài giây sau, cô mới a một tiếng nói. Nhóc con à, nhóc con. Cậu một đầu đồng ý với tôi là nhẫn nại, một đầu lại cứ như vậy mà làm. Đúng là hận thù không thể để sang ngày mai được sao? Nếu cậu cứ như vậy, tôi thật sự lo lắng cậu không thể sống được quá năm nay đâu. Không quá tháng này thôi. Lumen giải thích đơn giản. Thật ra đêm qua, tôi không hề nghĩ tới chuyện sẽ xử lý tên Tibat kia, mà chỉ định theo dõi hắn một thời gian thôi, thu thập tình báo. Sau đó sẽ tìm cô để cùng nhau đối phó với hắn. Nhưng mà cơ hội đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vô cùng tốt. Tôi không cách nào thuyết phục mình bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, bao gồm cả phản bói toán, phản truy tung. Franca hơi thở ra một chút rồi tò mò. Tên kia rất yếu hả? Có vẻ cậu xử lý rất dễ. Năng lực của hắn chủ yếu là lây truyền bệnh tật thông qua tiếp xúc, vừa lúc lại bị kẻ phóng hỏa khắc chế. Nếu không phải vì phản bói toán, phản thông linh, thì tôi đã có thể xử lý hắn trong vòng 10 giây đồng hồ rồi. Lumen nhớ lại. Franca cảm thán nói. Cậu ấy à, vận khí lúc nào cũng tốt như vậy. Cậu không tính tới trường hợp mục tiêu rất lợi hại sao? Theo đánh giá ban đầu của tôi thì hắn sẽ không quá lợi hại. Nếu vượt qua giới hạn nhất định thì tôi sẽ dùng thanh đao kia của tôi. Lumen ngược lại hỏi. Hôm nay sao cô lại rời giường sớm như vậy? Tôi bị Gagner đánh thức. Franca nghiến răng nghiến lợi. Hắn yêu cầu tôi điều động các thủ lĩnh trong băng, tập trung, tìm ra kẻ đã giết chết trợ lý thư ký của Hugo Atos. Tôi nghe kể lại tình hình hiện trường thì lập tức cảm thấy là do cậu làm. Tối hôm qua, tôi mới nói với cậu rồi, phải điều chỉnh trạng thái cho thật tốt thì mới điều chế ma dược, mà thoáng cái, cậu đã uống ma dược kẻ phóng hỏa rồi. Lumen thành khẩn nói, tôi là cảm giác được trạng thái của mình trong khoảng thời gian này cực kỳ thích hợp để thăng cấp, cho nên mới vội vàng điều chế ma dược. Liệu lão đại có nghi ngờ tôi không? Tạm thời thì không. Franca lắc đầu. Trừ bản thân cậu ra thì ai có thể nghĩ ra được tối hôm qua cậu đã ăn ma dược chứ? Hơn nữa cậu còn rất thông minh, tạo hiện trường giả, vu oan giáo hòa cho hội cực quang. Hay, thêm nữa là ở trong lòng Gagner, cậu rõ ràng không có động cơ cần thiết phải gây án. Nói tới đây, Franca liếc mắt nhìn Lumen một cái. Đến đây đi, tôi sẽ nhuộm lại tóc của cậu thành màu lúc trước cho. Trong khoảng thời gian này, cậu cố gắng đừng để lộ ra bất kỳ sự thay đổi nào để tránh người khác nghi ngờ. Được. Lumen tiết kiệm được một khoản tiền thì vô cùng vui vẻ. Buổi sáng ở bệnh viện đông đúc ồn ào hơn rất nhiều so với cả ban đêm. Có người vừa khóc vừa gào, có người được người thân đón trở về nhà, có người khóc lóc nhất định phải rời khỏi bệnh viện. Đối mặt với cả cảnh tượng này, Jenna và Elodie vừa mới tỉnh dậy vẫn luôn yên lặng, bởi vì bọn họ hiểu rõ đến tột cùng là có chuyện gì. Không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng gánh một khoản nợ viện phí điều trị cho người thân của mình. Cũng chẳng phải ai cũng hy vọng mình sẽ trở thành gánh nặng, đẩy gia đình và bờ vực nghèo túng. Có trường hợp người bệnh buông bỏ, nhưng mà người nhà kiên trì. Có trường hợp người nhà buông bỏ, người bệnh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận số mệnh của mình. Có trường hợp cả người bệnh và người nhà không còn cần nhiều lời mà ngầm hiểu ý của nhau, cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Bọn họ nhìn nhau, không kìm được nước mắt mà khóc hoặc gào. Đợi đến khi phòng bệnh yên tĩnh trở lại thì Elodie miễn cưỡng tựa vào thành giường, nhỏ giọng nói: mẹ còn phải điều trị bao lâu nữa? Jenna suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói thật. Dù sao chuyện này cũng chẳng thể giấu được. Những lúc bác sĩ đi kiểm tra phòng, cho thuốc hoặc làm thêm bước xét nghiệm, kiểm tra, ít hoặc nhiều sẽ để lộ một ít thông tin. Mà Elodie đã ở đây vài ngày rồi, bà ấy cũng có thể đoán ra được sự thật thông qua tình trạng thân thể và việc mình vẫn chưa được xuất viện. Bác sĩ nói mẹ cần phải ở lại viện vài tháng, thậm chí nửa năm. Ngoại thương của mẹ thì không nặng, nhưng mà thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không điều trị dứt điểm, tình trạng có thể chuyển biến xấu. Không đợi Elodie phản ứng lại, cô nói: con đã có đủ tiền viện phí rồi, con mượn từ chỗ của Flanka. Cô ấy không thiếu chút tiền đấy và cũng đồng ý cho con mượn. Và Julian có thể trả dần trong 2 đến 3 năm. Đến lúc đó tiền đền bù của cha khẳng định được giải quyết xong. Đền bù của mẹ nói không chừng cũng có hy vọng. Elodie hơi hoảng hốt một chút, vài giây sau mới nói: sao phải trả đâu như vậy? Vụ nổ lớn như vậy còn liên quan đến chất hóa học, có thể sống đã là tốt rồi. Jenna thuận thế hỏi: lúc ấy rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mẹ không biết, vụ nổ quá đột ngột, lúc ấy mẹ hôn mê bất tỉnh. Mẹ cảm giác vụ nổ bắt nguồn từ những thùng kim loại lớn gần đấy. Rất nhiều chỗ trong nhà máy đã quá cũ kỹ rồi, thường xuyên bị hỏng hóc cần phải sửa chữa, mà ông chủ lại không muốn chi tiền để thay mới. Hàn huyên một hồi, Jenna thấy tinh thần của mẹ hơi mệt mỏi thì để bà nghỉ ngơi, còn mình đến phòng vệ sinh. Sau khi thấy Jenna ra khỏi phòng bệnh, Elodie chật vật ngồi dậy, nhổ dây chuyền dịch khỏi tay, chống vách tường, đi được 2 bước, lại dừng lại thở hổn hển, từng bước đi về phía phòng bệnh ở đối diện. Nơi đó đã có bác sĩ và y tá kiểm tra cho từng người bị thương. Elodie tìm được bác sĩ. Sau khi báo phòng bệnh, số giường của mình, bà hỏi: tôi cần phải điều trị bao nhiêu tháng nữa? Bác sĩ lật hồ sơ nói: kết quả kiểm tra còn chưa có đủ, trước mắt cô cần phải điều trị 5 đến 7 tháng. Bác sĩ, viện phí điều trị mỗi tháng của tôi ước chừng khoảng bao nhiêu? Bác sĩ cân nhắc một chút nói: còn phải xem kết quả kiểm tra thế nào. Nếu ổn thì mỗi tuần chỉ tốn khoảng 2 đến 300 đồng view. Giai đoạn sau có thể còn ít hơn. Nếu tình hình không được tốt cho lắm thì một tuần có thể lên tới 4 đến 500 đồng view. Về sau cho dù cô được xuất viện cũng phải chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể tiếp tục làm việc nặng nhọc được. Elodie nghe xong nhất thời không nói lên lời. Sau đó bà được y tá đỡ quay trở về phòng, lại một lần nữa cắm kim truyền. Đến trưa, Jun liền cố ý chạy tới phòng bệnh xem tình trạng của mẹ mình. Jenna hàn huyên vài câu nói: em đi xuống nhà ăn của bệnh viện để mua cho mẹ cơm và anh nữa. Nói xong thì cô nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh, đi theo cầu thang dẫn xuống dưới lầu. Trải qua nhiều lần giáo dục tư tưởng của Lô Miền, cô đã ý thức thực sự được mình là người phi phàm, không còn giống người bình thường nữa. Chỉ cần cô sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm nhất định thì cô đều có biện pháp để kiếm tiền. Cho nên khoản nợ lớn chi cho viện phí kia cũng chẳng phải là vấn đề. Chỉ cần có thể cứu được mẹ, đó là đáng giá nhất rồi. Trong phòng bệnh, Elodie nhìn Dung liền ngồi bên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng hỏi: con cũng sắp 23 tuổi rồi nhỉ? Vâng, Julian cười nói. Con đã trở thành một người thợ có thể gánh vác được cả một gia đình từ lâu rồi, nhưng mà trong mắt mẹ, con vẫn là một đứa trẻ. Elodie cười yếu ớt nói. Đó là bởi vì tiêu chuẩn trưởng thành của mẹ không giống với cả người khác. Mẹ vẫn cảm thấy chỉ cần một người nắm được bản lĩnh, có thể liên tục kiếm tiền mới được tính là trưởng thành thôi. Con còn 1 năm nữa, Cheria còn 1 năm rưỡi. Mấy năm nay các con thật sự phải chịu nhiều vất vả rồi. Mẹ mới là người vất vả. Du liền cảm thán nói, trước khi con có thể thực sự phụ giúp gia đình thì mỗi ngày mẹ đã phải làm 3 công việc trong suốt một năm. 6 giờ sáng đã phải ra khỏi nhà, tới 12 giờ đêm mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Nói tới đây, cảm xúc trong anh chợt dâng trào. Chúng con nhất định sẽ chữa khỏi cho mẹ. Elodie vui vẻ cười. Đáng tiếc, mái tóc giả của mẹ đã mất rồi. Còn em gái của con nữa, lúc trước con bé dám gạt chúng ta là do yêu cầu của giám hát nên mới nhuộm tóc thành màu nâu nhạt. Con bé làm như vậy để tránh cho người nhận ra là lúc đi hát ở vũ trường. Thật sự hết cách với con bé rồi. Ôi, mẹ thật sự không hy vọng các con lại phải gánh thêm một khoản nợ lớn trên lưng nữa. Các con đã phải lãng phí nhiều năm như vậy rồi. Đến lúc đó các con đều không còn trẻ nữa. Julian vội trấn an mẹ mình, nói rằng mình đang học rất xuất sắc và sắp trở thành thợ nguội lành nghề. Sang năm tiền lương nhất định có thể tăng. Hai người luyên thuyên thêm vài phút. Elodie chợt ôm ngực, nói với cả Julian. Mẹ cảm thấy không thoải mái. Con đi tìm bác sĩ lại đây giúp mẹ đi. Vâng. Julian vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Lúc này Elodie giật kim chuyền cắm trên tay, chống tay vào thành giường bên cạnh, tập tĩnh mà kiên định, tiêu sái tới bên cửa sổ của phòng bệnh. Tại tầng 1 bệnh viện Elodie Palace, Jenna xách một hộp cơm được làm bằng gỗ, bước ra từ nhà ăn bệnh viện, tiến về phía cầu thang. Bỗng nhìn, khóe mắt cô chợt lóe lên một bóng người rơi từ trên cao xuống sảnh bệnh viện, phát ra một tiếng bịch, trầm đục, rất lớn. Trong lòng Jenna không hiểu sao đột nhiên lại hoảng hốt. Cô không biết mình đang lo lắng cái gì mà vội xoay người, lao về phía sảnh bệnh viện, đến gần người vừa nhảy lầu kia, chèn qua đám người đang vây xem. Giây tiếp theo cô thấy máu đỏ tươi chảy xuôi, khuôn mặt thân thương đã xuất hiện một ít nếp nhăn. Bộp một tiếng, hộp cơm gỗ trong tay cô rơi xuống đất. Con người của cô trở nên trống rỗng, lại mờ mịt. Bên trong phản chiếu ra một màu đỏ tươi chói mắt. Người chết kia chính là mẹ cô, Elodie. Người nhảy lầu chết kia chính là mẹ cô. Tại quán cà phê trên lầu 2 của vũ trường Breezy, Lumien vừa mới ăn cơm trưa xong, lại một lần nữa nhìn thấy Flanka trong một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò nhạt màu, đi đôi giày màu đỏ. Lúc này vẻ mặt của Flanka vô cùng nghiêm trọng, khiến cho đám người côn đồ xã hội đen như Louis và Sakota đều thấy bất an, sợ đối phương đánh mình. Lô Miền đứng lên, dùng ánh mắt ra hiệu để hỏi xem có chuyện gì. Mẹ của Jenna qua đời rồi. Lô Miền hơi sững người lại, giống như lại nhìn thấy kẻ đen Flemish treo cổ tự tử trên khung cửa sổ và thi thể lão loét thối giữa của Drew. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, hai bàn tay bất giác nắm chặt. Vài giây sau mới hỏi, là do bệnh tình chuyển xấu sao? Không phải. Franka lắc đầu, là tự sát. Thấy vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu của Lô Miền, cô thở dài giải thích. Tối hôm qua lúc tôi đến tìm Jenna, bởi vì lo lắng cô ấy cậy mạnh, không muốn nói cho người biết những chuyện khó khăn của cô ấy để tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng ta, cho nên mới đặc biệt xuống tầng 1 làm quen với cả bác sĩ chủ trì và các y tá phụ trách phòng bệnh. Mời bọn uống cà phê, ăn bánh ngọt và nhờ họ lưu tâm tới mẹ của Jenna. Nếu có chuyện gì lập tức phải mướn người đến tìm tôi. Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí tương ứng. Bọn họ nói đại khái sau khi mẹ của Jenna biết chi phí phải trả cho mấy tháng điều trị ở bệnh viện, thì bà ấy thừa dịp Jenna tới nhà ăn và Du liền đi tìm bác sĩ mà nhảy từ lầu 6 xuống. Ôi, thân thể của bà ấy vốn rất kém nên đã mất ngay lúc đấy. Lưu Miền yên lặng một hồi lâu, đột nhiên đè tay lên ngực trái, dùng giọng trào phúng cười nói, chẳng lẽ đây là số mệnh đã định trước sao? Franka không thể trả lời. Một giờ chiều, Lô Miền và Franka chạy tới bệnh viện Holy Palace, được một y tá mà Franka cố ý làm quen dẫn tới phòng an ủi người đã khuất ở tầng 1 của tòa nhà. Nói là phòng an ủi đã khuất, thực tế đây là nơi người chết nằm để chờ đợi tịnh hóa. Anh trai của Jenna là Julian đang ngồi xổm trước cửa, hai tay ôm đầu, thống khổ nhìn bức tường sơn màu xanh da trời phía đối diện. Franka đi tới nhỏ giọng nói, dì và Jenna đang ở bên trong sao? Julian chậm rãi gật đầu, đau đớn lẩm bẩm, đáng lẽ lúc ấy tôi không nên để bà ấy ở lại một mình trong phòng bệnh. Tôi không nên để cho bà ấy một mình trong phòng bệnh. Phanh ca không biết phải an ủi đối phương thế nào, chỉ có thể thầm than một tiếng. Sau đó qua bên cạnh Jonien, bước vào trong phòng an ủi người đã khuất. Thi thể của Elodie được đặt trên một chiếc giường đơn màu trắng và được phủ một tấm vải bố trắng xóa. Máu trên người bà ấy đã được lau sạch sẽ, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Jenna yên lặng, ngồi trên một chiếc ghế tròn nhỏ ở đối diện, ngơ ngác nhìn thi thể mẹ mình, đôi mắt trống rỗng như đã mất đi một phần linh hồn. Franka đau lòng, lại lo lắng gọi một tiếng, nhưng mà Jenna không nghe thấy, cũng chẳng trả lời, giống như cô ấy đã giam mình trong một thế giới khác vậy. Lumien kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống bên cạnh Jenna, ánh mắt cùng nhìn về phía thi thể của Elodie. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, bởi vì cách đây không lâu, tôi cũng đã mất người thân, đó là người quan trọng nhất đối với tôi. Jenna không đáp lại, tự như biến thành một pho tượng. Ánh mắt của Lumien và cô cùng nhìn về một phía. Nhưng cô cần phải biết, bi kịch này là do ai tạo thành, là lỗi của cô sao? Của mẹ cô sao? Lỗi của anh trai cô sao? Không, mẹ con cô đều không sai. Lúc đối mặt với cả tai nạn ngoài ý muốn, đối mặt với nợ nần, gia đình cô lựa chọn dựa vào bản thân, cho dù mệt mỏi, khổ đau, nhưng vẫn nỗ lực để đổi lấy một cuộc sống mới. Bằng đấy năm trôi qua, giúp cô cũng dần thoát khỏi cảnh khó khăn bổ vây. Như vậy có sai không? Không sai. Lần này anh em cô không lựa chọn vứt bỏ người thân, mà cố gắng tìm kiếm phương án giải quyết. Có sai không? Không sai. Cô không giấu giếm mà nói thẳng cho mẹ biết quá trình điều trị, tiền viện phí, nguồn gốc của số tiền đó. Như vậy có sai không? Không sai. Chuyện này căn bản không thể giấu giếm. Mẹ của cô yêu thương anh em cô, bà ấy không hy vọng anh em cô tiếp tục một vòng lặp cuộc sống vất vả như mấy năm trước. Muốn anh em cô bước đi trong ánh sáng mà không phải lầm lũi trong bóng tối nữa. Như vậy có sai không? Không sai. Vậy ai sai? Là chủ nhà máy liên tục kháng án, trì hoãn việc chi trả tiền bồi thường tai nạn, khiến cho gia đình cô phải sống cuộc sống áp lực vất vả nhiều năm. Là luật bảo hộ hành vi này của bọn họ. Là tên Bruno Goodwell không màng tới nguyên tắc an toàn lao động, không thay máy móc cũ nát. Nếu như người nghèo tuyệt vọng thì tiền viện phí chính là quốc hội và chính phủ là nguồn dung túng gây ra tất cả những điều này. Vẻ mặt của Jenna Zucco cũng có biến hóa nhất định. Cảm xúc thống khổ dần xuất hiện trong đôi mắt trống rỗng và khuôn mặt đờ đẫn của cô. Lumien nghiêng đầu, trầm giọng nói. Tôi có thể nói cho cô biết một chuyện. Vụ nổ nhà máy hóa chất Goodwell dẫn đến bi kịch của mẹ cô có lẽ không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Jenna theo bản năng quay người nhìn về phía của Lumien và Franka. Lumien lại chuyển tầm mắt nhìn về phía thi thể của Elodie. Đó có lẽ là một vụ giết người nhằm phục vụ cho nghi thức hiến tế tà thần. Kẻ được tà thần cường đại sùng ái đánh giá vị nghị viên đáng kính của chúng ta là một người đủ giác ngộ. Đám người xung quanh hắn mỗi tên đều là tín đồ tà thần, kể cả trợ lý thư ký Tibat Jacquet có năng lực lây truyền bệnh tật giết người vô tội kia. Buổi sáng ngày hôm qua, Bruno Goodwell có đến văn phòng nghị viên, mà tới chiều tối cùng ngày, nhà máy hóa chất của hắn bị nổ. Thời điểm tôi hóa trang thành Bruno Goodwell đến gặp Tibat, hắn nói một câu rằng tổ chức suy thoái, đương nhiên sẽ có vấn đề. Điều này làm cho tôi càng thêm tin tưởng vụ nổ nhà máy hóa chất là những gì bọn chúng muốn nhìn thấy, thậm chí trực tiếp gây ra. Và vì mục đích gì tôi chưa rõ. Cô có tức giận không? Có hận thù không? Có can tâm không? Cô định ngồi đây nhìn hung thủ giết chết mẹ cô, giết chết hạnh phúc của cô mở tiệc uống rượu vang và khiến nhiều gia đình khác tan vỡ hay sao? Cuối cùng Jenna ôm mặt khóc giống lên. Nhưng mẹ tôi đã không thể sống lại được. Phanh ca ngồi xổm trước mặt cô, ôm lấy cô vừa đè mặc cho cô khóc vừa khuyên bảo. Điều mà mẹ em muốn nhìn thấy nhất chính là em và anh trai của em có một cuộc sống mới, không còn phải sống trong cảnh nợ nần nữa. Bà ấy muốn nhìn thấy em trở thành một diễn viên nhạc kịch xuất sắc, muốn nhìn thấy anh trai của em vững được kỹ thuật nhất định để có thể thoát khỏi được những hạn chế của công nhân bình thường, muốn nhìn thấy hai anh em của em sống thật tốt. Em nhẫn tâm để bà ấy phải thất vọng sao? Jenna khóc giống lên. Không phải bà ấy nói bóng tối chắc chắn sẽ qua đi, ánh sáng rồi sẽ đến sao? Vì sao xung quanh tôi đều là bóng tối vậy? Vì sao tôi không thấy một chút ánh sáng nào cả? Sẽ đến, rồi nó sẽ đến thôi. Franka không ngừng vỗ về lưng. Hiện tại điều em cần làm nhất chính là an táng cho mẹ em thật đàng hoàng, sau đó mới nghĩ đến việc làm gì đó cho bà ấy. Vâng. Jenna vừa khóc vừa đáp lại, khóc đến mệt mỏi. Cuối cùng cảm xúc của cô cũng ổn định hơn một chút. Lúc này giáo sĩ của giáo hội mặt trời Vĩnh Hằng mặc một bộ phẩm phục màu trắng thêu chỉ vàng, có nhiệm vụ đến an ủi người đã khuất, đi cùng với cả Jun liền tiến vào phòng. Đứng ở bên cạnh thi thể của Elodie, một tay hắn cầm thánh điển, miệng không ngừng cầu nguyện, một tay cầm bình nước thánh hướng lên không trung. Cuối cùng một tia sáng mặt trời được sinh ra từ nước thánh vẩy vào hư không, rơi xuống chân người Elodie. Ca ngợi mặt trời, nguyện cầu cho người phụ nữ này được yên nghỉ, được lên vương quốc của thần. Vị giáo sĩ kia dang rộng hai tay ra, ca ngợi mặt trời. Jenna và Julian cũng cầu nguyện. Lui miền thì cúi thấp đầu xem lễ, âm thầm nhếch mép. Mà Flanka là tín đồ của thần hơi nước và máy móc thì cũng chẳng ca ngợi mặt trời. Sau khi giáo sĩ hoàn thành xong nghi thức tịnh hóa và rời khỏi phòng an ủi người đã khuất, nhân viên quản lý nhà xác của bệnh viện Holy Palace đi vào, hỏi Julian và Jenna, gia đình quyết định an táng hay hỏa táng đây? Đưa tới hầm mộ ngầm hay là nghĩa trang của những người vô tội, hay nghĩa trang của giáo hội đây? Julian và Jenna liếc nhau một cái rồi nói, hỏa táng, chúng tôi sẽ tự đưa bà ấy tới hầm mộ ngầm. Cha của bọn họ cũng được an táng ở nơi đó. Nhân viên quản lý nhà xác ghi chép thông tin xong lại nói, tối hôm qua có rất nhiều người chết. Nếu lựa chọn hỏa táng thì khả năng phải đợi đến cuối tuần mới đến lượt đây. Chúng tôi sẽ đặt bà ấy ở nhà xác trước được không? Được. Giọng của Jenna đã hơi khàn khàn. Sau đó bốn người bọn họ nhìn khuôn mặt của Elodie được che lại bằng một tấm vải bố trắng và đẩy ra khỏi phòng an ủi người đã khuất. Bọn họ đi theo chiếc giường bệnh bằng kim loại có bánh xe kia, đi thang máy hoạt động bằng động cơ hơi nước, di chuyển xuống tầng hầm ngầm tới trước nhà xác của bệnh viện. Cánh cửa nhà xác màu xám bạc được đẩy ngược vào trong. Bên trong tối tăm lạnh lẽo, hơi lạnh tạo thành một màn sương mỏng thổi ra ngoài. Jenna ngây người nhìn thi thể của mẹ cô Elodie bị đẩy qua cửa, đẩy vào gian phòng lạnh lẽo được chiếu sáng bởi mấy cái đèn tường khí than. Bên trong xếp đầy tủ kim loại dài. Nhìn cánh cửa kim loại màu xám bạc chậm rãi khép lại, cô theo bản năng tiến lên phía trước vài bước rồi đứng ngây người trước cửa. Cánh cửa kia yên lặng đóng lại. Rốt cuộc cô không còn được nhìn thấy mẹ mình nữa. Trên đường quay trở lại khu chợ Candy, ở phía bên bia cờ cầu Passy, Jenna ngóng theo bóng lưng cô độc đi ở phía trước của anh trai Julian. Một nỗi bi thương dâng lên trong lòng. Ánh nắng chiều rực rỡ lại khiến cho cô cảm thấy chói mắt. Flanka thu hồi tầm mắt nhìn theo bóng lưng của Julian. Với tâm lý muốn tìm việc gì đó khiến cho Jenna phải suy nghĩ, cô nói, tâm trạng của anh trai em không được ổn cho lắm. Hắn giống như vẫn đang tự trách bản thân. Mấy ngày này em hãy tâm sự với hắn nhiều hơn một chút, nói với hắn rằng đó không phải lỗi của hắn. Tình huống lúc ấy bất kỳ ai cũng sẽ vội vàng đi tìm bác sĩ thôi. Jenna dường như hơi dãy dụa thoát khỏi bi thương, ừ một tiếng rồi nói, tôi sẽ hết tâm sự với hắn, nhưng mà nếu không được thì sao? Cô bất lực nhìn về phía của Lô Miền và Franca. Franca gật đầu nói, đến lúc đó chị có thể tìm một bác sĩ tâm lý cho hắn, một vị bác sĩ có đầy đủ năng lực phi phàm. Jenna thở hắt ra một hơi, sụt sịt nói, cảm ơn hai người. Cô cũng phải tự chú ý tới tâm trạng của mình nha. Lưu Miền rất có kinh nghiệm nhắc nhở thêm một câu. Jenna mím môi thật chặt, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cô nói với cả Lưu Miền và Franca bằng giọng nói đã khàn khàn, đêm này tôi muốn tới thăm Bruno Woodwell.